Lại đợi 2 ngày, ngày thứ 9, Phương Chính Luân và Trương Bát Nương mới khoan thai đến chậm. Trương Lương áp không được cơn tức, không đợi bọn họ ngồi vào chỗ liền bắt bẻ, giận dữ hỏi. Vì sao hôm nay mới đến? Phương Chính Luân ấp úng, Trương Bát Nương lã chã trực khóc, Phương Thị Lường trước có chuyện xảy ra, vội vã Chu Toàn cấp bậc lễ nghĩa, dễ kéo con gái vào phòng hỏi, sai thím Dương bày rượu. Phương Chính Luân dâng gấm vóc hài, gối đầu, Phương Thị đáp lễ bằng vải bông, coi như kết thúc buổi thăm đáp lễ. Trương Bát Nương cũng là con cưng của Trương Lương, ông ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền gọi Phương Chính Luân vào bàn rượu cho Phương Thị dẫn Trương Bát Nương đi phòng bà ta. Lâm Y nhiều ngày nay vẫn lo lắng cho Trương Bát Nương, thấy cô ấy bình an vô sự mới yên lòng, bưng 2 chén trà đi phòng Phương Thị, 1 chén cho Phương Thị, 1 chén đặt trước mặt Trương Bát Nương. Trương Bát Nương thấy Lâm Y ôm nàng khóc nức nở, vừa khóc vừa tố khổ. Thì ra, phong tục Bắc Tống, ngày thứ 2 sau thành thân, con dâu phải dâng hài và gối tự tay thêu lên cho cha mẹ chồng, gọi là thưởng hạ. Trương Bát Nương xuất giá vội vàng, khả năng thêu thùa không lọt vào mắt cha mẹ chồng, Vương Thị ngay trước mặt thân thích bà con công khai ghét bỏ cô thêu thùa kém cỏi, trách cô làm mất mặt nhà chồng, bởi vậy không cho cô về thăm đáp lễ đúng hạn. Phương Thị tức đến cả người run rẩy, vỗ cái bàn hỏi. Cậu con không nói gì sao? Trương Bát Nương trở nên giống như Phương Chính Luân ban nãy, ấp ấp úng úng, Phương Thị truy vấn chặt chẽ, Trương Bát Nương lại khóc nấc lên. Cậu không cho con kể. Phương Thị buồn bực con gái yếu đuối, hận không thể giơ tay tát cho 2 cái. Lâm Y lấy khăn lau nước mắt cho Trương Bát Nương, khuyên cô. Chị sợ cái gì, có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. gocchuyenaudio.com, cứ kể hết ra, phu nhân làm chủ cho chị. Nàng và Phương Thị thay phiên khuyên một lúc sau, Trương Bát Nương mới sợ hãi mở miệng. Cậu mới nạp thêm 1 thiếp tự biết đối lý, không dám cãi mở. Phương Thị ngạc nhiên, cậu con cũng không phải lần đầu nạp thiếp, làm sao đối lý. Nhân Lâm Y là tiểu nương tử chưa xuất giá, Trương Bát Nương liếc qua nàng, châm trước từ ngữ, xóa hết những từ khó nghe, lựa câu dễ nghe kể lại sự tình. Thì ra cậu của Trương Bát Nương là Phương Duệ, đêm Trương Bát Nương thành thân, ông ta đến phòng Vương Thị nghỉ, chẳng hiểu sao nhìn nhầm một nha hoàn thành Vương Thị, ngay tại chỗ làm chuyện hay. Đây vốn cũng không có gì, nhiều lắm mang tiếng phong lưu, có điều bọn họ không biết chọn chỗ, làm bẩn giường Vương Thị, lão gia ôm nha đầu quay cuồng trên giường chính thất phu nhân, nói thế nào cũng không hợp tai, Phương Duệ sĩ diện, bởi vậy không dám bênh cháu gái trước mặt Vương Thị. Phương Thị nghe xong, hận thấu anh trai vô dụng mắng. Thiên hạ quả toàn đen, đàn ông toàn kẻ xấu. Trương Bát Nương nghe bà ta nói như vậy, thấy cảnh sắc tương lai u ám, lại khóc tiếp. Phương Thị cắn răng nghiến. Từ nhỏ đã nuông chiều cô, không nuôi thành kiêu ngạo đã thôi, sao lại nuôi thành cái tính yếu đuối không đứng nổi thế này. Trương Bát Nương khóc ròng, bà ấy là mợ, lại là mẹ chồng, bà ấy nói chuyện con chỉ biết nghe, làm sao dám cãi. Phương Thị nghẹn, lúc trước khi mẹ chồng của bà ta là Lâm lão phu nhân còn sống, bà ta chưa từng dám nói tiếng không trước mặt mẹ chồng, ngay cả trước mặt Trương lão thái gia, bà ta cũng chỉ biết dạ vâng, không dám nói ngược lại. Lâm Y thấy 2 mẹ con đều ngây ra, vội hỏi. Vương phu nhân là ghét bỏ Bát Nương từ thêu thùa không tốt, cháu nghĩ cứ học giỏi thêu thùa nhất định bà ấy sẽ vui. Vẫn là nàng khuyên có hiệu quả, Trương Bát Nương lập tức thấy được hy vọng, bắt lấy tay Phương Thị. Mẹ à, gọi Ngân Di Nương đến dạy con đi, cô ấy thêu rất đẹp. Lâm Y thầm thở dài, dù cô không biết gần đây nhà họ Trương xảy ra chuyện gì, cũng nên hiểu Phương Thị luôn nhìn Ngân tỷ không vừa mắt, cứ không thèm nhìn tình hình rồi phát ngôn tùy tiện như vậy, đừng nói làm mẹ chồng vui lòng, ngay cả mẹ ruột còn đắc tội. May mà Phương Thị là mẹ ruột cô, thấy cô như vậy, trong lòng dù căm tức nhưng vẫn đuổi khéo Lâm Y ra ngoài, dạy dỗ cô đạo lý làm người. Lâm Y âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trương Bát Nương có thể thông suốt sống ở nhà chồng khá hơn chút, gặp chúng bà mẹ chồng như vậy, cho dù tốt đến mấy cũng khó sống. Đang nghĩ ngợi, Trương Bát Nương đi ra, mắt đỏ hồng, kéo tay nàng. Chúng ta về phòng nói chuyện đi. 2 người về phòng, ngồi bên cạnh bàn, Lâm Y rót trà cho Trương Bát Nương, nhẹ giọng hỏi. Phương Chính Luân tốt với chị không? Trương Bát Nương sắc mặt dần ảm đạm. Chỉ khác không còn đuổi theo giật tóc chị khắp sân thôi, chứ mợ nói hắn đi đông, hắn không dám đi tây, vô dụng. Thân cũng đã thành, gạo sống đã nấu cơm chín, Lâm Y chỉ có thể khuyên theo chiều hướng lạc quan. Hậu bối không thể ngỗ nghịch trưởng bối, hắn có không phải thế nào hẳn bên trong cũng khó xử lắm, chỉ là ngượng nói cho chị biết thôi. Cách Trương.